Thế giới hiện thực, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc đính hôn bị Voldemort quấy rầy, không khí trở nên quỷ dị, duy trì đến tận lúc yến hội kết thúc. Đương nhiên Voldemort không phải chờ đến lúc kết thúc mới rời đi, nhưng nhất cử nhất động của hắn trong yến hội đều làm người ta ấn tượng khắc sâu. Trong đó ấn tượng của hai nhân vật chính với Voldemort càng không tốt. Bella và Rodolphus đều nhìn ra ánh mắt chiếm đoạt của Voldemort. Bella đã không còn sùng bái lúc trước. Thấy Voldemort như vậy thì chán ghét đến cực độ. Không phải nữ sinh nào cũng cảm thấy vinh hạnh với một người bộ dáng tàm tạm dùng ánh mắt tiết độc như vậy nhìn mình. Nhất là khi người kia còn có vấn đề về đầu óc. Rodolphus sau nửa năm ở chung đã hoàn toàn coi Bella là vợ tương lai. Chỉ cần là nam nhân, dù lớn hay nhỏ, nhìn thấy lão bà nhà mình, dù qua cửa hay chưa, bị người ta dùng ánh mắt di alpha y nhìn chằm chằm đều cảm thấy rất không tốt. Hai vợ chồng cùng ghê tởm vì hành động của Voldemort không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Đều hiểu ý đối phương. Dù thế nào cũng phải hạ bệ tên này. Lúc tổ hợp hai người bạo lực chưa kết hôn kia thương lượng nên làm thế nào để cản trở vị đại nhân kia. Narcissa nhận được bức thư mời từ thái ấp Malfoy. Thư là do Lucius gửi cú qua cho Narcissa. Nội dung là ngày 20 Lucius muốn mời Narcissa cùng đi làng Hogsmeade. Narcissa nhận được tin, cẩn thận suy nghĩ xem có phải Lucius có việc cần cô giúp nên mới gửi thư mời chính thức như vậy hay không. Nhưng cô nghĩ nửa ngày cũng không ra. Thần kinh luôn căng chặt từ tiệc đính hôn của Bella đến giờ nhắc nhở. Cô cần thư giãn. Nhớ mình không có bím tóc để bị Lucius tóm. Cô trực tiếp viết thư cho Lucius. Ngày 20 cô sẽ đến đúng giờ. Hai người cũng hẹn gặp trước cửa tiệm công tước mật. Lucius nhận được hồi âm của Narcissa. Rất hưng phấn, bởi vì mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh. Trong kế hoạch của anh, sau tiệc đính hôn của Bella, anh sẽ gửi thiệp mời cho Narcissa. Định sẵn một nhã gian ở quán ba cây chổi. Đợi hai người chơi mệt sẽ dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Trong không khí tốt đẹp đó, anh sẽ lấy nhẫn ra truyền nhà Malfoy cầu hôn Narcissa. Chờ Narcissa đồng ý, anh sẽ bảo người đi đốt pháo hoa. Lucius đã nghĩ hết mọi việc. Thậm chí anh còn chuẩn bị tâm lý dạo phố một ngày với Narcissa. Nhưng ngày 20 đó, chuyện xảy ra đã làm Lucius hiểu ý nghĩa chân chính của câu tục ngữ Trung Quốc. Kế hoạch không cản nổi biến hóa nhanh. Bởi vì Hogsmeade là nơi chỉ có học sinh năm 3 trở lên của Hogwarts mới có thể đi. Mà Narcissa thì chỉ thích ở nhà đọc sách rèn luyện. Cho nên đối với Hogsmeade, cô chỉ nghe qua nhưng chưa từng đến. Cho nên lần này được Lucius mời, cô cũng rất chờ mong. Sáng sớm ngày 20, Narcissa dậy rất sớm. Cô định dùng cả ngày tìm hiểu bí mật của làng Hogsmeade. Cici, sao hôm nay trông em hưng phấn thế? Ở phòng ăn, An thấy vẻ mặt hưng phấn của Narcissa. Hiếu kỳ hỏi, không có gì, Lucius hẹn em đi dạo Hogsmeade. Narcissa cố áp chế vui vẻ trả lời An. Đúng nha, Cici chưa từng đến Hogsmeade. An hơi áy náy nhìn Narcissa. Thật ra cũng không có gì. Không phải năm ba mới được đi sao? Chị đừng quên khai giảng tới em vào năm ba. Nếu hôm nay không đi cùng Lucius, đến lúc đi học em cũng được đi. Vậy nên, chị không cảm bày vẻ mặt này cho em nhìn. Được không? Narcissa nhìn là biết An nghĩ gì. Đơn giản là ý nghĩ. Mình không nhớ dẫn em gái đi Hogsmeade chơi. Chị gái như mình không dẫn em ấy đi. Mình thật thất bại. Linh tinh. Đúng nha. Khai giảng tới Cici lên năm ba. Đúng rồi. Cici. Chị thấy cú mèo Lucius gửi em một tấm thiệp mời chính thức. Đúng vậy. Chị thấy. Ừ. Lúc em mở thư chị không cẩn thận nhìn thấy. Vậy à, thật ra em cũng buồn bực tại sao Lucius lại gửi thiệp mời chính thức cho em. Em nghĩ rất lâu. Chẳng lẽ anh ấy có chuyện muốn nhờ em? Lúc Narcissa đang thảo luận lý do Lucius làm vậy, Bella lén lút đến sau hai người. Lớn tiếng nói. Hai đứa thì thầm gì trong này thế? rồi vừa lòng nhìn biểu cảm kinh hãi trên mặt hai đứa em. Bella, chị làm bọn em sợ. Narcissa bình tĩnh rất nhanh, khó chịu oán giận với Bella. Ai bảo hai đứa không để ý xung quanh? Đúng rồi, hai đứa đang nói chuyện gì thế? Bella thông minh nói đang chuyện khác. À, nói về thiệp mời của Lucius. Em nói đến bức thư từ nhà Malfoy hôm đó. Vâng, nghe em nói, Lucius dùng thiệp mời chính thức mời em. Vâng, vậy à, Bella đăm chiêu than thở. Cái gì? Narcissa không nghe rõ Bella nói gì. Sốt ruột hỏi lại, à, không có gì. Em không cần nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là lời mời bình thường. Em cũng biết nhà họ bình thường đều thích hoa lệ mà. Không chừng đó là truyền thống nhà họ nha. Cũng đúng. Narcissa tạm thời yên lòng tiếp tục dùng bữa sáng. Bella lúc này biết Lucius xem ra muốn tỏ tình. Chuyện đùa tốt như vậy không thể giữ một mình. Phải nói cho ai nữa nhỉ? Mẹ, phu nhân Malfoy, cô Oanburga, còn cả hai bánh bao nhỏ. Hôm nay quả là một ngày đáng chờ mong nha. Bella vui vẻ nheo mắt. An ở bên cạnh thấy Bella như vậy, cảm thấy hơi lạnh, trà sát cành tay. Ăn bữa sáng xong, Narcissa chuẩn bị ra cửa. Bella nhìn thấy Narcissa sắp đi, lén lút lên phòng Ruola nói cho bà suy đoán của mình rồi lại chạy sang nói cho Oanburga. Cuối cùng lại đến phòng hai bánh bao nhỏ. Chị chỉ cần nói một câu. Đó chính là chị Narcissa của hai đứa đi gặp người lúc trước ăn sạch điểm tâm của hai đứa. P. Bella vừa lòng nhìn hai bánh bao nhỏ chạy thẳng vào phòng Oanburga. Nghe tiếng cầu xin truyền ra, chị cảm thấy tâm tình buồn bực sau khi bị phá lễ đính hôn của mình đã bị đánh tan gần hết. Sau đó, Bella về phòng mình, lấy kính viễn vọng có khả năng co giãn và dụng cụ nghe trộm ra. Chậm gì gì xuống phòng khách, lại phát hiện phu nhân Malfoy. Arthur Malfoy đã ngồi sẵn trên sofa. Phu nhân Malfoy đang chờ. Chị em bát quái, thấy Bella vào phòng khách, nở nụ cười ngươi biết ta biết. Bella đến chỗ phu nhân Arthur, cũng trả về nụ cười ý vị thâm trường. Gọi Gritcher bưng một ly giống trà thơm nồng lên chuẩn bị chờ mọi người có liên quan. Không lâu sau, Ruella, Oanburga dẫn hai bánh bao nhỏ ra. Bella lặng lẽ liếc nhìn hai túi không gian của hai bánh bao nhỏ. Trong lòng cầu nguyện Merlin phù hộ Lucius sống sót trở lại thái ấp Malfoy. Một đám người dùng khóa cảng đến Hogsmeade náo nhiệt. Gần như vừa đứng vững, Bella đã phát hiện cái đầu bạch kim của Lucius. Và cái đầu vàng cũng rất dễ thấy của Narcissa. Chính xác phải nói là còn sáng hơn cả hải đăng. Cố tình, hai người này còn không biết. Tự nhiên đi dạo phố, Bella hơi kéo váy Ruella. Ý bảo bà hai người kia cách đây không xa. Các gia trưởng rất nhanh làm bùa ẩn thân lên người đám trẻ, tránh bị Narcissa và Lucius phát hiện. Hai bánh bao nhỏ thấy Narcissa bị Lucius dẫn đi dạo khắp nơi, phồng má. Sau khi biết sẽ không bị phát hiện, Sirius còn chủ động yêu cầu thả máy nghe trộm lên người Lucius. Còn vì sao không thả lên người Narcissa? Tính cảnh giác của chị ấy cao lắm, còn tinh thông thuật luyện kim nữa. Để trên người chị ấy à, tỷ lệ bị phát hiện cao lắm. Thấy bé thông kinh chưa? Nhà Black huấn luyện Sirius rất tốt. Mọi người chỉ thấy Sirius linh hoạt tiêu sái đến bên cạnh Lucius, thả máy nghe trộm nhỏ như hạt gạo vào túi Lucius, sau đó quay lại cạnh mọi người, trên mặt còn treo nụ cười đắc ý. CC, chúng ta qua bên kia xem đi. Giọng hiến ân cần của Lucius từ máy nghe trộm truyền qua. Cách chương.